Nghe vậy, chiêm bảy sắc mặt trầm xuống, hắn mang đến người lập tức liền có người ồn ào, chết đã đến nơi còn dám châm ngòi ly gián, tiểu tâm ra lột ngươi đầu lưỡi. Ngươi cho rằng ngươi có thể châm ngòi chúng ta giết Vân thủ tổ, là có thể châm ngòi chúng ta sát lão đại. Ngươi thật đúng là quá coi trọng chính ngươi. Hừ, Vân thủ tổ là cái gì đồ vật? Hèn nhát ngoạn ý nhi, giết cũng liền giết, nhưng chúng ta này bang nhân là trung tâm chúng ta lão đại. Vân thủ tông ý vị thâm trường cười, là sao? Các ngươi thật trung tâm các ngươi lão đại. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Lão đại, chúng ta không cùng hắn vô nghĩa, trước chém rớt hắn hai cái cánh tay, làm hắn. Hưu. Đồng nhiên, một đạo tiếng xe gió âm hưởng khởi, kia ồn ào muốn chém tới hắn hai tay người đã bị một con vũ tiễn xuyên thùng trán, mũi tên tiêm trực tiếp từ giữa mày thấu ra tới, óc hôn huyết nhỏ giọt. Hắn cả người tức khắc không có tiếng vang, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp kêu một tiếng, liền thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Mọi người kinh biến, ngay sau đó, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, bắt cóc Vân thủ tông tên kia xứng quân cũng là giữa mày chung mũi tên, ngạnh sinh sinh mà ngã xuống đất không dậy nổi. Theo sát, quanh mình bỗng nhiên sáng lên vô số cây đuốc, đem toàn bộ hoa viên chiếu đến sáng trong. Này bang nhân lúc này mới nhìn thấy. Vân gia trên tường vây kỵ đầy cung tiễn thủ, từng con phiếm hàn mang mũi tên đều nhắm ngay bọn họ. Này bang nhân tức khắc liền biết Vân thủ tông phía trước lời nói rốt cuộc là ý gì. Nguyên lai hắn nói chính là thật sự. Chiêm bảy thật là hố chết bọn họ. Bọn họ chúng bây dập, nhìn trang phục, vây quanh bọn họ người là Tịnh An phủ phòng giữ quân. Gia nhân này rốt cuộc là gì thân phận, thế nhưng có thể làm phòng giữ quân tới bảo hộ. Nếu là sớm biết rằng nói, chính là trên đời này chỗ nào tới như vậy nhiều sớm biết rằng. Bọn họ đều nhìn về phía chiêm bảy. Lúc này mệnh huyền một đường, một đám ra tới cướp bóc xăm chữ lên mặt quân, cái kia lại là chân chính đối chiêm bảy trung tâm. Bọn họ trung tâm, chỉ là tương đối mà nói, rốt cuộc không phải vì gì cao thượng lý tưởng mà tụ tập ở một khối người. Bọn họ lãi nặng, tự nhiên là có lợi đại gia hảo huynh đệ, vô lợi ngươi ta người qua đường giáp. Nếu là lại nguy cấp đến tánh mạng, kia ngượng ngùng, ngươi chết tổng so với ta chết cường. Đương này bang nhân còn không có làm ra phản ứng cùng lựa chọn thời điểm, liền có một ít thi thể bị người nâng lại đây, ném ở bọn họ dưới chân. Ánh lửa chung, đi tới một người trường thân ngọc lập tuấn giật thiếu niên, hắn một thân bạch y liễu thắng tuyết, tựa thiên ngoại buông xuống trích tiên. Cố tình chính là người như vậy, lướt qua từng khối thi thể, ung dung thong dong đứng ở thi thể đôi, lạnh nhạt lương bạc như vào đông từng trận đến xương gió lạnh. Hán khí chàng cường đại, chỉ là lạnh lùng đảo qua liếc mắt một cái, kia giúp binh phỉ nhóm liền đều sôi nổi buông trong tay đao, quỳ xuống đất xin tha. Bọn họ thật là mỡ heo che tâm, ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết. Công tử tha mạng. Chiêm bảy mới là làm chủ, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Đúng vậy, hắn là bách phu trưởng, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh, bằng không chính là cái lời quân lệnh. Cầu công tử tha mạng. Là hắn nói làm chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ. Chiêm bảy bị này bang nhân tức giận đến muốn chết, mẹ nó, này bang nhân bình thường không thiếu chụp hắn mông ngựa, nhưng hiện tại đi dốc hết sức lực bắn hắn. Lan con bê, các ngươi là cùng lão tử tới cướp bóc, một đám đều muốn làm này một phiếu liền xa chạy cao bay chính mình đi đương địa chủ ông chủ. Hắn trong lòng biết đối phương khẳng định tưởng từ chính mình trên người biết vài thứ, rốt cuộc Vân thủ tông có thể biết được chính mình tới mục đích cũng không phải cướp bóc. Cho nên, hắn mệnh hẳn là tạm thời có thể giữ được. Nhưng này bang nhân, nếu bất nghĩa, hắn cũng không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Mang xong, hắn liền nhìn về phía Vân Khởi Nhạc, theo bản năng, hắn liền cảm thấy, cái này 16-17 tuổi thiếu niên, mới là làm chủ người. Vị công tử này, ta là Tây Bắc Đại Doanh người, chỉ cần ngươi không giết ta, ta biết cái gì tất nhiên sẽ đúng sự thật bẩm báo. Ta hôm nay tới, cũng là phụng thượng mệnh. Vân Khởi Nhạc lanh trong mắt tràn ra một cổ hơi lạnh thấu xương. Làm mọi người tức khắc như truy hầm băng, từ đầu đến chân đều lánh đến phát run. Hắn môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, phun ra một chuỗi không hề độ ấm chữ tới, ai giết chiêm bảy, ta liền không giết ai. Chiêm bảy đồng tử co rụt lại, hắn là muốn chính mình thủ hạ hạ sát thủ. Không đạo lý a, hắn không phải còn không có thẩm vấn chính mình đâu. Sao có thể sát chính mình đâu? Công tử, ta biết. Vân Khởi Nhạc rũ mắt, nhìn chính mình thon dài tay, còn chưa động thủ. Bất quá một cái tiểu lâu phiết lãng tài xúc khắc phù hoài mô ước hạc đều hoang ý lưu kiện bờ giờ. kia giúp binh phỉ nghe vậy lập tức liền nhặt lên chính mình mới vừa buông đao, không chút nghĩ ngợi bổ về phía chiêm bảy. Chiêm bảy trong lúc nhất thời thân trung số đao, không cam lòng mà trừng lớn hai mắt, hắn còn công đạo chuyện này à, sao là có thể giết hắn đâu. Hắn sẽ không giấu giếm, biết đến nhất định sẽ nói ra tới, chỉ cầu bảo mệnh mà thôi. Hắn hảo hối hận, lúc trước chính mình không nên tham công, xử thủ đoạn tệ rớt người khác, chính mình dẫn người tiếp lần này nhiệm vụ. Đáng tiếc, trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Chiêm bảy đã chết, chết không nhắm mắt. Vân Thủ Tông nhíu mày, nhi tử hôm nay trạng thái không đúng, thả chiêm bảy không nên như thế xâm sát, hẳn là thẩm nhất thẩm. Phiên toái Giang Ngàn Tổng đem này đó thi thể vận đi ra ngoài. Đi theo Vân Khởi Nhạc phía sau tiến vào, một thân giáp trụ Giang Ngàn Tổng gật đầu nói, đây là hẳn là. Những người này là hướng trọng nói có thể nói thành phản quân, hướng nhỏ nói có thể nói thành đào binh, nhưng rốt cuộc như thế nào định tính, hắn mà đem thi thể lộng hồi phòng giữ phủ, giao cho phòng giữ đại nhân xử trí. Sống sót người còn thỉnh Giang Ngàn Tổng để lại cho Hành Chi, rốt cuộc Hành Chi đáp ứng rồi bọn họ sẽ không giết bọn họ. Giang Ngàn Tổng khẽ như mày, thầm nghĩ, cái này Trạng Nguyên gia vừa mới nhìn vẫn là cái quả quyết người, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là từ nhu chút, thế nhưng thật đúng là muốn lưu những người này tánh mạng. Muốn đổi thành là hắn, tất nhiên sẽ đem người giết sạch, một cái không lưu. Bất quá, tới thời điểm phòng giữ dặn dò lại dặn dò, làm hắn mọi việc mới khoa Trạng Nguyên cầm đầu, hắn như thế nào nói, hắn liền như thế nào làm. Nhưng hắn vẫn là tưởng khuyên một khuyên, Trạng Nguyên gia, những người này đều là trong tay lây dính vô số bình dân máu tươi ác đổ, lưu không được. Vốn dĩ nghe Vân Khởi Nhạc nói muốn lưu lại bọn họ không giết, này bang nhân trong lòng may mắn không thôi. Nhưng lúc này nghe được đem Ngàn Tổng khuyên Vân Khởi Nhạc giết người diệt khẩu, bọn họ tức khắc liền dọa nước tiểu. Lại là một phen dập đầu xin tha. Vân Thủ Nhạc không thấy bọn họ, chỉ đạm cười đáp tạ, đa tạ Giang Ngàn Tổng nhắc nhở, bất quá người đọc sách trọng nặc, nếu đáp ứng rồi không giết bọn họ, liền không thể nói lỡ. Thí trọng nặc, này không phải làm vậy sao? Nhưng Giang Ngàn Tổng tự giác chính mình nên nói đều nói, lại khuyên liền nhận người phiền, liền chiều Vân Khởi Nhạc cùng Vân Thủ Tông hai phụ tử ôm quyền cáo tử. Đem Ngàn Tổng mang theo người đi rồi, nhưng là cũng không có lập tức rời đi Huệ Thụ Thôn, mà là lưu lại nhân mã đi Nhạc Sơn Thư Viện đóng quân, cũng phân mấy chục người cấp lý trưởng, tham dự Huệ Thụ Thôn sớm muộn gì tuần tra. Đây là phòng giữ đại nhân hạ tử mệnh lệnh. Lưu dân càng ngày càng nhiều, phải bảo vệ hảo thư viện cùng Vân Nhị Lao Gia Gia. Chỉ là Vân Nhị Lao Gia Gia không cho hắn binh thủ, hắn cũng chỉ đến an bài người tuần thôn, nếu là có gì dị động, liền lập tức phái người đi thông chi Nhị Lao Gia Gia triệt đến Nhạc Sơn thư viện. An bài hảo những việc này nhi, Giang Ngàn Tổng liền mang theo mấy xe thi thể hướng phủ thành chạy đến. Bởi vì những việc này nhi cũng không có tránh người, thêm chi cũng nháo ra chút động tĩnh. Cho nên liền có nhát gan các thôn dân ra tới nhìn, này nhìn lên, sau khi nghe ngóng, nhưng đem người cấp sợ hãi. Thật là có lưu dân. Còn chạy đến Nhị Lao Gia Gia đoạt đi. Nhưng Nhị Lao Gia Gia thật đúng là thật nhi là lợi hại, thế nhưng có thể mời đến đóng quân sát tặc. Người trong thôn vốn dĩ đối Vân Kiều Gia cũng đã đặt ở một cái cao cao tại thượng vị trí, lúc này, liền càng cảm thấy được ngay đi theo nhà bọn họ là tương đương chính xác. Không. Là tích mấy đời đức đổi lấy phúc báo. Bên liền không nói, thả xem hiện tại rốt cuộc cái kia thôn trang có thể có phủ thành đóng quân tới thủ. Đại gia lập tức liền càng thêm an lòng, đối còn chưa tới lưu dân lo lắng liền tan đi không ít. Vân Kiều gia, Mã Võ đoạt lại này giúp binh phỉ sở hữu vũ khí, Mặc Trúc cùng mặt khác hai cái gương mặt thực sinh hán tử liền ở một bên lạnh lùng nhìn bọn họ. Này hai cái hán tử là hổ vệ tử sĩ, từ lần đó ám sát sự kiện lúc sau. Vân Khởi Nhạc ở hoàn toàn khống chế hổ vệ, cũng xác nhận hổ vệ trung tâm trình độ lúc sau, liền chọn lựa hai cái thân thủ tốt hổ vệ làm chính mình thân vệ. Tuy rằng đóng quân đi rồi, nhưng là này bang nhân vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết bọn họ có phải hay không canh giữ ở viện này bên ngoài. Rốt cuộc bọn họ tiến vào nơi nơi đều nhìn, không có phát hiện bất luận cái gì bộ dạng, nhưng vẫn là bị người đánh cái trở tay không kịp, bị bắt ba ba trong giỏ. Đa tạ Trạng Nguyên gia không giết tri ân. Đa tạ Trạng Nguyên gia, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Kỳ thật bọn họ thường lui tới không thiếu đoạt hương thân thổ hảo, mỗi lần đoạt đều là diệt môn, bị đoạt nhân gia dân cư toàn bộ đều giết sạch, đây cũng là sợ có người nhìn thấu bọn họ hành tàng gặp phải phiền toái tới. Vân Khởi Nhạc xoay người, ném xuống một câu, đánh gãy gân tay gân chân, ném núi sâu đi. Này bang nhân vừa nghe, tức khắc liền trắng mặt, đánh gãy gân tay gân chân ném tới núi sâu chung đi, này mà không phải muốn bọn họ chết sao? Có người hoảng sợ hỏi, Trạng Nguyên gia, ngài không phải đáp ứng rồi không giết chúng ta sao? Vân Khởi Nhạc dừng lại bước chân, xoay người lạnh nhạt mà xem hắn, ta cũng không có giết các ngươi à. Chúng binh phỉ vừa nghe tức khắc liền trợn tròn mắt, đúng vậy, hắn cũng không có giết bọn hắn, chỉ là làm người đánh gãy gân tay gân chân, sau đó ném tới núi sâu. Chính là núi sâu có manh thu à, như vậy đem bọn họ ném tới núi sâu, làm manh thu ăn luôn bọn họ. Chỉ cần ngẫm lại khiến cho người sởn tóc gáy. Quá tàn nhẫn, bọn họ là nhìn thấy quá manh thu ăn thịt người, đó là ở trong quân, phía trên người không biết thành chỗ nào làm ra một đầu lão hổ nhốt ở lồng sắt tử. Sau lại tham tướng liền ném một cái tù binh đi vào, bọn họ trơ mắt nhìn kia lão hổ từ bụng ăn khởi. Người nọ trơ mắt nhìn lão hổ từng ngụm ăn hắn huyết đủ, ở cực độ đau đớn cùng sợ hãi chung chết đi. Lúc trước nhìn thời điểm, bọn họ còn hung hăng mà cười to một phen, cảm thấy kia tù binh hoảng sợ dễ rủa bộ dáng rất là buồn cười. Nhưng hiện tại, đến phiên bọn họ, lại nhớ đến như vậy hình ảnh, bọn họ mới sợ hãi lên. Ngươi như vậy âm hiểm tàn nhẫn, sau khi chết là sẽ xuống địa ngục. Vân Khởi Nhạc nghe vậy liền cười, muốn xuống địa ngục người là các ngươi, không phải ta. Các ngươi đừng quên cửa thôn sườn núi mấy chục điều mạng người. Đương Giang Ngàn Tổng bên này mai phục hảo lúc sau, vào đêm, ở cửa thôn giám thị này bang nhân thám báo nhóm nhìn thấy bọn họ đều từ sườn núi ra tới, có người lập tức trở về báo tin, cũng có người lẻn vào sườn núi chung đi xem. Kết quả, khiến cho bọn họ nhìn thấy mãn sườn núi thi thể, những cái đó bị bọn họ bắt cóc lưu dân, đều bị này bang nhân cấp lau cổ. Người già phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều đã chết. Này bang nhân nghe vậy tức khắc liền không hề ngôn ngữ, bọn họ nhìn quanh bốn phía, cho nhau đối diện, bỗng nhiên rất là có an ý mà nhảy dựng lên liền nhào hướng Vân Thủ Tông cùng Mặc Trúc cũng Vân Khởi Nhạc đám người. Vân Khởi Nhạc nói đều nói đến cái này phần thượng, bọn họ cũng chỉ có một bác. Mặc dù là bên ngoài có người thủ, nhưng bị giết tổng so với bị dã thú ăn cường. Huống hồ, bọn họ vẫn là có lao ra đi khả năng không phải sao. Nếu là có thể đem cái này Văn Nhược Trạng Nguyên trộm vào trong tay đương con tin nói, kỳ thật vẫn là có tồn tại đi ra ngoài khả năng. Ôm cách nghĩ như vậy người rất nhiều, cho nên, lại có một nửa người nhằm phía Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc cười lạnh một tiếng, một tay ở bên hông một phách, một mạt hàn mang hiện lên, tiếng kêu thảm thiết tức khắc nổi lên bốn phía. Chỉ thấy hắn tả đột hưu né, ở né qua này bang nhân công kích đồng thời, điểm điểm hàn mang lướt qua, liền có một chùm đồng huyết hoa nước bắn. Bất quá chén trà nhỏ công phu, 20 tới danh binh phỉ liền đều nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, bọn họ thủ đoạn cùng cổ chân thượng máu tươi rơi, mỗi người đều bị đánh gãy gân tay cùng gân chân. Mặc Trúc đám người liền tại đây bang nhân kêu rên thời điểm lưu loát điểm bọn họ á huyệt, lại giúp bọn hắn đem miệng vết thương băng bó lên, vải lên đặc thù thuốc bột, mùi máu tươi lập tức đã bị thuốc bột hương vị cấp thay thế được. Sau đó Mã Võ liền lộng ba cái bản nhi xe tiến vào, vài người liền đem này đó binh phỉ nâng thượng bản nhi xe, lũy đầy ba cái bản nhi xe, Mặc Trúc chờ ba người liền đem bản nhi xe từ cửa sau kéo đi ra ngoài. Mã Võ lui xuống, trong nhà gia quyến bọn hạ nhân đều tránh đi học viện bên kia cấp Vân Kiều lưu trong viện trụ, hiện tại đại viện nhi cũng chỉ dư lại Vân Thủ Tông phụ tử hai cái. Vân Thủ Tông như là lần đầu tiên nhận thức chính mình nhi tử giống nhau, nhà mình nhi tử công phu là chính mình giáo, nhưng gì thời điểm như thế lợi hại. Hắn ánh mắt phức tạp, nhưng càng có rất nhiều lo lắng mà nhìn Vân Khởi Nhạc, Khởi Nhạc. Đối mặt chính mình phụ thân, Vân Khởi Nhạc lại khôi phục thường lui tới ôn nhuận như nước bộ dáng. Cha, canh thâm lộ trọng, chúng ta vào nhà nói đi. Chúng ta phụ tử hai đã lâu không có ở bên nhau uống qua rượu, cha bồi nhi tử uống một chén như thế nào? Vân Thủ Tông gật gật đầu, hắn là nên cùng đại nhi tử hảo hảo trò chuyện. Muốn nói chính mình đại nhi tử từ nhỏ liền không có làm hắn nhọc lòng quá, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối Vân Khởi Nhạc chú ý tự nhiên liền có chút thiếu, nhìn đêm nay nhi tử hung ác, hắn trong lòng kỳ thật là rất khó chịu. Hắn cũng không phải cái nhân từ người, nhưng làm phụ thân, tình nguyện làm so Vân Khởi Nhạc tàn nhẫn trăm lần ngàn lần sự tình, lại không hy vọng chính mình nhi tử trên tay lây dính một chút ít huyết tinh. Nói đến cùng, vẫn là hắn cái này làm phụ thân. Quá xem nhẹ nhi tử, chờ phát hiện này đó thời điểm, nhi tử đã là đại nhân, trong thôn 17 tuổi tiểu tử, thật nhiều đều đã đương cha. lúc này cũng không có đồ ăn, Vân Khởi Nhạc liền trang một cái đĩa lẩu phộng, cấp Vân Thủ Tông cùng chính mình khen ngực rượu, liền nói, cha ngài có gì lời nói liền hỏi đi. Vân Thủ Tông một ngụm đem rượu buồn, lại cầm lấy bầu rượu, liên tiếp đổ hai ly quản rót hết, lúc này mới gian nan mà mở miệng, nhi tử. Cha xin lỗi ngươi. Vân Khởi Nhạc nguyên bản cho rằng chính mình cha sẽ hỏi chính mình rất nhiều vấn đề, tỉ như kiếm thuật, tỉ như đêm nay hung ác biểu hiện. Lại chưa từng nghĩ tới chính mình cha sẽ như thế tự trách mà cùng chính mình xin lỗi. Hắn trong lòng kia điểm đối hắn oán trách, tức khắc liền tan thành mây khói. Cha, ngài không có thực xin lỗi nhi tử, là nhi tử làm sợ ngài. Cha, nhi tử lớn, ngài cùng nương có một số việc nhi có phải hay không liền không nên gạt ta. Vân Thủ Tông bỗng nhiên siết chặt chén rượu, vừa nhấc đầu liền đối thượng Vân Khởi Nhạc cặp kia tựa hồ thấy rõ hết thể hai mắt. Cha, kinh thành có người ở cha chúng ta trước kia trụ tòa nhà, thiện đà lại cha ngài cùng nương thân phận, nhi tử đã liệu lý bọn họ, nhưng nhi tử tìm hiểu nguồn gốc dưới. Thế nhưng điều tra ra ngài cùng nương nguyên lai là cựu công chúa cùng Định An chờ người. Vân Thủ Tông khiếp sợ không thôi mà nhìn nhi tử, trong lúc nhất thời căn bản không ai biết nên nói gì. Vân Khởi Nhạc một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất là đang nói nhà người khác chuyện này. Nhi tử bắt đầu cho rằng, nhằm vào nhà chúng ta chính là Thừa Đức Quận Vương Tần Vinh, bởi vì thật nhiều manh mối đều là tới rồi Thừa Đức Quận Vương trong phủ mới chặt đức. Chính là sau lại, nhi tử cùng sở nghệ hợp tác lúc sau, sở nghệ đem tới tay hổ vệ danh sách đưa cho nhi tử, nhi tử lại từ Kiều Nhi nơi đó mượn tới hổ một bài, có thể khống chế hổ vệ. Chờ nhi tử xác nhận hổ vệ hoàn toàn ở nhi tử khống chế chung lúc sau, mới vận dụng hổ vệ tới cha nhi tử sớm nhất được đến mấy cái manh mối. Nhưng điều tra kết quả lại rất là ngoài dự đoán mọi người, kia giúp cha ngài cùng nương, cũng tính toán hạ sát thủ người thế nhưng không phải Thừa Đức Quận Vương bày mưu đặt kế. Cùng giả lưu dân tới sát thượng nhà chúng ta binh phỉ giống nhau, này bang nhân kỳ thật đến từ Tây Bắc Đại Doanh. Nhi tử không cùng ngài nói qua, ở 3 năm trước đây, nhi tử về nhà ăn tết liền ở nửa đường tao ngộ quá Tây Bắc binh giả đạo tặc chặn giết. Vân Thủ Tông nhíu mày nhìn trong tay chén rượu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sở nghệ đứa bé kia, thế nhưng đem hộ vệ danh sách cho Khởi Nhạc. Hồ Mục Bài tác dụng hắn là biết đến, rốt cuộc lúc trước chủ công là cùng hắn công đạo quá, chẳng những dặn dò hắn Kiều Nhi hôn sự, cũng nói qua danh sách cùng Hồ Mục Bài đại biểu cho cái gì. Đó là hộ vệ, là tiền triều hoàng đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng là hắn vì giữ được nữ nhi cùng nhi tử. Nhưng lão hoàng đế ngàn tính vạn tính lại không có tính đến. Rốt cuộc chính mình thương yêu nhất nữ nhi cùng nhi tử vẫn là không có. Còn có Khởi Nhạc, đứa nhỏ này rốt cuộc đã biết nhiều ít. Hắn lại vì sao phải tham dự tiến vào? Nghĩ hắn vào kinh đi quốc tử giám tuổi tác, bất quá 13 tuổi A. 13 tuổi hải tử, bả vai vẫn là non nớt, liền khiêng lên như thế nhiều. Vân Thủ Tông trong lòng liền có chút nắm đau, chính là càng nhiều lại là tự hào. Bọn họ hai vợ chồng rốt cuộc là muốn lão, sau này tiểu nhi vẫn là muốn dựa huynh đệ bảo hộ cùng giúp đỡ. Hắn nỗi lòng ở Vân Khởi Nhạc trên người đánh mấy cái vòng nhi, liền chuyển tới Vân Khởi Nhạc theo như lời tin tức bên trong đi, trong miệng lẩm bẩm, Tây Bắc quân. Tham tướng phó đông tới. Hắn không phải hoàng đế dòng chính sao? Như thế nào sẽ? Vân Khởi Nhạc nghe vậy ánh mắt trầm trầm, cha. Phó đông tới kỳ thật là Triệu Vương Tần Phàm người. Bang. Triệu Vương Tần Phàm. Này 4 chữ giống như sét đánh giữa trời quang ở Vân Thủ Tông trên đầu nổ vang, hắn một cái thất thố, trong tay chén rượu liền ngã xuống trên mặt đất rơi dập nát. Triệu Vương Tần Phàm, như thế nào sẽ? Nhưng hổ vệ tìm hiểu ra tới tin tức tuyệt đối là chuẩn xác, lúc trước chủ công nói với hắn quá, hổ vệ chính là lão hoàng đế trong tay một thanh ám kiếm, quan trọng quyền quý trong nhà, đều có hổ vệ người. Hắn cả người đều có chút lay động, Triệu Vương Tần Phàm, đó là cựu công chúa thân đệ đệ. Năm đó cựu công chúa vì có thể giữ được hắn, chính là làm không ít hy sinh. Đến cuối cùng liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Cựu công chúa vẫn luôn đều biết, hoàng đế dung không giới bọn họ tỷ đệ hai, nhưng lại cứ hoàng đế hảo mặt mũi, nguyện ý bày ra một bộ nhân từ bộ dáng. Nhưng hoàng đế vẫn luôn ở đối chính mình tướng công xuống tay, nàng biết, so với đệ đệ Tần Phàm, hoàng đế càng vì kiêng kỵ đó là nàng. Vì giữ được tướng công cùng đệ đệ, nàng cuối cùng lựa chọn như hoàng đế mong muốn, khó sinh mà chết. Nhưng, lại không biết, chính mình tướng công vẫn là không có tránh được trọng thương mà chết kết cục. Cuối cùng, hảo hảo một cái xài ra, thế nhưng một cái nam đinh cũng chưa có thể lưu lại, cơ hồ toàn chết trận ở xa trường. Cha, ngươi cùng nương, rốt cuộc có cái gì bí mật? Đều che giấu chút cái gì? Vân Khởi Nhạc nhìn trầm tư chung phụ thân, trong lòng suy đoán phụ thân sẽ cho cái dạng gì đáp án cho hắn. Chính mình ra, lại như thế nào sẽ cuốn vào? Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lốc xoáy. Hiện tại còn sống vương gia quận vương, mỗi cái đều nhìn chằm chằm phía trên vị trí. Bao gồm bị giam lỏng ở kinh thành Triệu Vương Tân Phàm. Không có một cái là thiện tra. Vân Thủ Tông Phi xa suy nghĩ bị Vân Khởi Nhạc cấp kéo lại, hắn nhìn nhi tử, rất là chua xót lắc đầu, cha. Không thể nói. Bọn họ phu thê từng ở chủ công trước mặt đã phát độc thề, mặc kệ gặp được loại nào hoàn cảnh, mặc dù là chứng cứ đều bãi trước mắt. Đều không thể nói không thể nhận. Chẳng sợ, hiện tại hỏi người là chính mình nhi tử. Cái này đáp án, Vân Khởi Nhạc kỳ thật đã nghĩ đến quá, chỉ là nghe được chính mình cha chính miệng cự tuyệt trả lời, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mất mát. Nhưng hắn biết, cha không thể nói, liền nhất định là có khổ chung, hắn quay không, cũng không trách. Hắn cũng có thể cha không phải sao. Còn có, phụ thân cũng không có phủ định cửu công chúa cùng định an chờ chuyện này, đây cũng là biến tướng thừa nhận. Hắn cùng nương đã từng là định an chờ hoặc là cửu công chúa người. Khởi Nhạc, Tây Bắc quân liên tiếp đối nhà của chúng ta động thủ, cũng ở cha nhà của chúng ta, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì cha? Lại cha được cái gì? Này hai lần nhằm vào nhà bọn họ, đều là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là Tân Phàm biết chút cái gì? Vân Thủ Tông hoàn toàn không dám đi xuống tưởng. Phụ tử hai cái có ăn ý, đều lướt qua Vân Thủ Tông trước kia chân chính thân phận. Nói lên trước mắt chuyện này. Cha, ta cũng tưởng biết rõ ràng. Theo lý thuyết, bọn họ cha ngươi cùng nương bị ta được biết, lại liệu lý đầu đuôi. Nhưng bọn họ vì sao vẫn là muốn tìm được Huệ Thụ thôn tới xuống tay. Chi sở hữu những người đó toàn bộ đều giết không lưu người sống. Đó là bởi vì Vân Khởi Nhạc biết, chim bảy kêu bang nhân căn bản cái gì cũng không biết, chỉ là phụng mệnh hành sự. Mà này đó, quay đầu lại nghịch hướng tới thượng cha một cha sẽ biết. Cha. Mặc kệ là vì cái gì, nhi tử có thể bảo đảm bọn họ muốn tra sự tình cũng không có tra ra cái nguyên cớ tới. Vân Khởi Nhạc hiển nhiên là biết phụ thân ở lo lắng cái gì, cho nên nói. Vân Thủ Tông thở dài, chỉ hy vọng như thế nếu bằng không, hắn liền muốn mang theo Kiều Nhi đi Tây Xuyên tạm lánh, chỉ là hiện tại Tây Xuyên cũng không phải thực an toàn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không mang theo Kiều Nhi đi đi kia một bước. Nhưng Vân Thủ Tông phảng phất nghĩ tới cái gì? Hắn ánh mắt một thầm, nhưng phó đông tới bên ngoài thượng chủ tử là hoàng đế, ngươi nói. Có thể hay không là hoàng đế muốn bắt ngươi? Hoặc là ta, làm con tin kiềm chế Sở Nghệ. Rốt cuộc Sở Nghệ đã từng đại náo Kim Loan Điện, chính là vì nhà bọn họ. Triều đình trên dưới đều biết hắn Vân Thủ Tông là Sở Nghệ ân nhân cứu mạng. Vân Khởi Nhạc trầm tư, một lát, liền mở miệng nói, cũng không phải không có khả năng. Lúc trước nhà bọn họ cứu Sở Nghệ. Liên chú định cùng Sở Nghệ liên lụy không rõ, Sở Bồi Võ lại là cái ngốc tử, lại nói tiếp hoàng đế đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người cũng là không sai. Nhưng ta nếu là hoàng đế, vẫn là trực tiếp xong xuôi hạ chỉ ân thưởng, làm nhà chúng ta thượng kinh tạ ơn, sau đó liền đem nhà chúng ta lưu tại kinh thành có thể. Làm ra cướp bóc sự tình tới, lấy Sở Nghệ tính tình, mặc dù hắn là hoàng đế, cũng sẽ đại náo không thôi, làm hắn hạ không được đại tới. Cha. Chuyện này là hoàng đế khả năng tính không lớn. Nhi tử vẫn là nhanh chóng trở lại kinh thành đem sự tình điều tra rõ, trong nhà cha nhiều an bài nhân thủ. Cũng chỉ có thể như thế, Vân Thủ Tông nhíu chặt mày, nhi tử trưởng thành làm hắn giật mình, chính là đồng dạng, hắn cũng lo lắng nhi tử an toàn. Ngươi cũng muốn nơi trốn tiểu tâm mới là. Hắn biết, nhà bọn họ hiện tại cũng không thể lùi bước, cũng không có biện pháp lùi bước. Phụ tử hai cái lại nói chút lời nói. Một chút sự tình tựa hồ liền phải đẩy ra mây mù, cố tình lại không thể lập tức nhìn đến chân dung. Vân Khởi Nhạc quyết định tế tổ lúc sau lập tức trở lại kinh thành. Chờ đại hừng đông Vân Thủ Tông trở lại chính mình phòng thời điểm, Vân Thủ Tổ đã chết. Hắn trừng lớn trong hai mắt tất cả đều là vô tận hận ý cùng không cam lòng. Trùng hợp nha môn người tới, huyện lệnh thân đến, Vân Thủ Tông liền đem buổi tối chuyện này chọn lựa nhặt nói một lần. Huyện lệnh lại nói một cái sọt sẽ tăng mạnh trị an làm hắn yên tâm nói, lúc này mới làm người đem Vân Thủ Tổ thi thể cấp nâng đi ra ngoài. huyện lệnh sáng sớm mới biết được tân khoa Trạng Nguyên gia ngày hôm trước buổi tối bị thổ phỉ tập kích, hơi kém không đem linh hồn nhỏ bé cấp hù dọa không có. Vân Nhị Lao gia gia chính là Hầu gia người, nếu là ở hắn trị hạ xảy ra chuyện nhi, hắn quan nhi cũng liền đến đầu. Con hảo, Vân gia người không một bị thương. Nhưng hắn dây lát lại sầu thượng, tối hôm qua thổ phỉ, còn giết 80 nhiều chân chính lưu dân A. Thổ phỉ sở giả lưu dân là vân thủ tổ mang đến, thả bọn họ còn giết 80 nhiều danh lão có phụ nữ và trẻ em tin tức lập tức liền truyền khắp toàn thôn. Những người đó là bọn họ vì đánh yểm trợ lôi cuốn tới, liền ở huệ thụ thôn cửa thôn sườn núi toàn bộ bị giết. Đương nha môn người nâng vân thủ tổ thi thể từ vân thủ tông ra ra tới thời điểm, vây xem thôn dân sôi nổi mà chiều trên người hắn nhổ nước miếng. Quá đáng giận, thế nhưng mang theo thổ phỉ tới huệ thụ thôn cướp bóc. Cũng là Nhị Lao gia gia có binh gia bảo hộ. Bằng không, này bang nhân đoạt Nhị Lao gia gia nhất định còn sẽ đi đoạt bọn họ, đốt giết đánh cướp. Ở kết hợp bọn họ giết 80 nhiều nhân vật nổi tiếng dân đắc hành, đại gia não bổ thổ phỉ thực hiện được bất đồng kết cục, sôi nổi không rét mà run, liền càng hận chết rất vân thủ tổ. Chú hắn không được siêu sinh chỗ nào cũng có. Không có người chú ý ngơ ngác đứng ở một bên vân lao hán. Đương nhiên cũng không nhìn thấy hắn hoảng sợ lo sợ không yên bộ dáng. Vân Lao Hán lúc trước chỉ là vừa mới bắt đầu có chút thất tâm phong, nhưng sau lại chậm rãi hảo. Hắn sợ lão nhị nếu là biết hắn hảo lúc sau liền sẽ không còn hắn, liền dứt khoát vẫn luôn giả ngây giả dại, ít nhất như vậy, còn có thể có chỗ ở, có một ngụm cơm ăn. Nhưng hôm nay, hắn trang không nổi nữa. Từ lão nhị ra nâng ra tới kia cổ thi thể không phải lão tứ sao. Lão nhị hắn. Hắn thật sự dám giết người. Hắn giết lão tứ. Hắn giết hắn thân huynh đệ. Kia. Hắn khẳng định cũng có thể giết chính mình. Hắn chưa từng có như thế sợ hãi quá. Lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, cức đái mất khống chế. Thủ từ đường bà tử phát hiện hắn không thấy, đuổi theo ra đến xem hắn như vậy tính tình, liền mắng bóp mũi đem người cấp kéo đi rồi, dơ bẩn vật di rơi xuống một đường. Vân Khởi Duệ ngơ ngác mà đứng ở ven đường. Hắn lỗ thai tất cả đều là các hương thân thoá mạ vân thủ tổ thanh âm, trong đầu đó là vân thủ tổ bị bọn nha dịch nâng ra tới bộ dáng. Hắn trừng lớn mắt, trên mặt xấu xí không thôi thứ tự, còn có huyết lỗ thủng một hai bụng, cùng với nhảy ra tới hồng hồng lục lục ruột. Hắn đông nhiên cảm thấy thực ghê tởm, dạ dày từng đợt quay cuồng, liền cung thân mình phun ra lên. Khởi Duệ. Hắn phía sau, đông nhiên truyền ra một đạo lo lắng vô cùng thanh âm, hắn cánh tay lập tức bị người đỡ. Sau lưng cũng có một bàn tay không ngừng đến vô vệ. Vân Khởi Duệ bị người tới đỡ tới rồi một bên, tiếp nhận nàng truyền đạt khăn xoa xoa miệng. Nương! Cha! Cô cô! Nhìn thấy cổ thanh người một nhà tới tìm hắn, mãn nhãn đầy mặt đều là lo lắng cùng bất an, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào Thúy Nương trong lòng ngực liền gào khóc lên. Cổ thanh hai vợ chồng gấp đến độ không được, lúc này lại không biết nên như thế nào an ủi hắn. Chờ Vân Khởi Duệ ở Thúy Nương trong lòng ngực khóc đến không sai biệt lắm, cổ thanh mới một phen kéo qua hắn, loan hạ lưng đến, tầm mắt cùng hắn tề bình, nhìn chằm chằm hắn mắt nói. Ta đi cầu Nhị Lao ra, đem chính thức đem ngươi quá kế lại đây, về sau ngươi liền họ cổ. Ngươi là ta cổ thanh nhi tử. Ngươi sau này phải cho ta và ngươi nương, cho ngươi cô cổ dưỡng lao tống trung. Khởi Duệ, ngươi nguyện ý sao? Hắn không nghĩ để Vân thủ tổ. Người như vậy căn bản là không xứng làm cha. Hiện tại Vân thủ tổ không có, Vân lão hán lại là điên ốc, hán tổng có thể đem Vân Khởi Duệ chính thức mà quá kế đến chính mình danh nghĩa đi. Mặc kệ là cổ thanh hai vợ chồng, vẫn là Thúy Nương, đều cẩn thận nhìn Vân Khởi Duệ, nhìn bọn họ trong mắt chờ đợi cùng đau lòng. Ở như vậy dưới ánh mắt, Vân Khởi Duệ mãn hàm nhiệt lệ dùng sức gật đầu, đúng vậy, đây mới là hắn cha mẹ a. Vân Khởi Duệ đã 10 tuổi. Đương nhiên biết cổ thanh đây là vì hắn hảo. Có như vậy một cái cha ở là hắn cả đời sỉ nhục, thả hắn còn không thể khoa cử. Vân thủ tổ đã chết, dù sao cũng là thân cha, hắn trong lòng cũng khó chịu, chính là tưởng tượng đến hắn thế nhưng mang theo đạo tặc vào thôn, còn giết như vậy nhiều người. Vân Khởi Duệ trong lòng liền so người ngoài còn muốn hận hắn. Hắn trong lòng nếu là có hắn đứa con trai này nửa phần vị trí, liền làm không ra như vậy cầm thú không bằng sự tình tới. Cổ thanh đại hỉ, ta đây liền đi cầu Nhị Lao ra. Vân Khởi Duệ lại kéo lại hắn, cha, ta nhị thúc hai ngày này nhất định sẽ rất bận, chúng ta qua này trận nhi lại đi tìm hắn đi. Cổ thanh bội nói, là cha suy xét không chu toàn, nhị lao ra ra mới kinh như vậy chuyện này. Thành, cha quá chút thời gian đi tìm nhị lao ra. Vân Khởi Duệ buông xuống mắt, nhìn chính mình mũi chân, trong lòng dãy rủa không thôi, một lát, vẫn là mở miệng, cha. Ta tưởng, ta muốn thu liêm hắn. Người kia, rốt cuộc cho hắn sinh mệnh. Hắn liền tính lại bất ham, cũng là hắn ruột phụ thân. Cổ Thanh tự nhiên là đáp ứng rồi hắn, thành, cha bồi ngươi mua phó quan tài, chúng ta lại đi nghĩa trang. Huyện nha người đem thi thể nâng đi, đây là minh án, đương nhiên không cần lại nâng đi huyện nha nghiệm thi gì, nhất định sẽ trực tiếp ném vào nghĩa trang. Vân Khởi Duệ rốt cuộc vẫn là ở Cổ Thanh dưới sự trợ giúp đi nghĩa trang lánh Vân thủ tổ thi thể, biết huệ thụ thôn dung không dưới Vân thủ tổ, Cổ Hoàng trả hoa bạc liền ở nghĩa trang ngoại không xa chỗ nào bán khối mộ, thỉnh người đào hố đem Vân thủ tổ cấp chôn. Cha, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi. Ngươi trong lòng hẳn là không có ta đi. Ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn không nhận ngươi, không cho ngươi thắp hương sắp tiền giấy. Ngươi có thể làm ra mang thổ phỉ vào thôn thai họa nhị thuốc bọn họ, thai họa chúng ta thôn chuyện này, có thể làm ra sát lưu dân chuyện này. Cũng đã không phải người là xuất sinh. Chính là ta còn là người, ta muốn là người, tự nhiên là không thể nhận một cái xuất sinh vì cha, không thể cấp xuất sinh cung phụng hương khói. Như vậy cũng hảo, chúng ta phụ tử quan hệ hôm nay liền đoạn cái sạch sẽ, sau này ta Cổ Khởi Duệ, chính là cổ người nhà. Cha ta là Cổ Thanh. Đứng ở một bên Cổ Thanh nghe vậy cái mũi đau xót, đau lòng không được, nước mắt liền nhịn không được mà hạ xuống, đứa nhỏ này, là bị hắn cha ruột cấp thương tàn nhẫn a. Đồng thời, hắn trong lòng lại đặc biệt cao hứng, Khởi Duệ nói, cha ta là Cổ Thanh. Vân Khởi Duệ tâm tình cực kỳ phức tạp mà ở mộ phần cắn ba cái văng đầu, liền đứng dậy đi theo Cổ Thanh đi rồi. Sau này, hắn chính là Cổ Khởi Duệ, hắn phải hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh, phải cho nương cùng cô thỉnh cáo mệnh, muốn cho cha quá tốt nhất nhật tử. Chờ hắn có năng lực, hắn cũng muốn giống Tiểu Nhi bọn họ một nhà như vậy, làm một ít khả năng cho phép việc thiện nhi. Hy vọng có thể rửa sạch một ít hắn thân cha làm hạ tội nghiệt. Vân Tiểu cùng Vân Khởi Nhạc tới rồi Phủ Thanh lúc sau, liền không hồi Huệ Thụ thôn. Sự tình sau khi xong, Phương Thị liền chạy tới Phủ Thành, bồi Vân Tiểu, tạm thời không cho nàng hồi Huệ Thụ thôn. Ngày thứ ba, Tiểu Vân Thị tông tộc khai từ đường tế tổ, bởi vì kia hưởng mạng 80 nhiều nhân vật nổi tiếng dân, Vân gia thương lượng lúc sau liền quyết định không làm tiệc rượu, mà là đem tiệc rượu bạc lấy ra tới, thỉnh cao tăng tới Huệ Thụ thôn cửa thôn vì những người đó siêu độ. Mà phủ thành ngoại, không ít lưu dân đã tụ tập lên. Vân Khởi Nhạc tế xong tổ liền rời đi, hắn vẫn là chọn tuyến đường đi Tĩnh An phủ, cùng Vân Kiều cáo biệt mới đi kinh thành. Vân Kiều tuy rằng không bỏ được, nhưng cũng biết đại ca có chính sự nhi trong người, liền cho hắn chuẩn bị khẩn cấp bao mang lên, bên trong tự nhiên là có thương tích dược, thuốc trị cảm, chất kháng sinh linh tinh dược vật. Tiến đi Vân Khởi Nhạc, Vân Kiều nhìn ngoài thành tụ tập đến càng ngày càng nhiều lưu dân, nhíu mày nói: Này đó lưu dân tụ tập ở chỗ này đã 3 ngày, người càng ngày càng nhiều, quan phủ như thế nào còn không ra cứu tế thi thố. Sở Ngũ vội vàng xe ngựa, nghe được Vân Kiều đang hỏi, liền nói, cô nương, sợ là triều đình không có tiền cứu tế, bằng không, cũng sẽ không có như thế nhiều lưu dân. Chính là này đó lưu dân nếu là bất an trí hảo, liền sẽ ra vấn đề lớn. Bất an trí, tổng không có khả năng phái binh trấn áp đi. Đến lúc đó liền thật là quan bức dân phản. Sở Ngũ lại thở dài nói, này nhưng nói không chừng, đương kim lại không phải không có trải qua như vậy chuyện này. Nhưng đây là mạng người A. Một cái hoàng đế, như thế có thể như thế đối đãi chính mình con dân. Ngũ thúc, ngươi đi đem Trương Đại ca mời đến. Bởi vì Hòa Thuận Lâu dù sao cũng là tử lầu, ở tại Hòa Thuận Lâu bên trong rốt cuộc không có phương tiện, Vân Kiều một nhà đã sớm ở phủ thành mua tòa nhà. Là Trương Lăng rốt cuộc vẫn là bị Sở Nghệ lưu lại phụ trách Vân Kiều an toàn, Vân Kiều ở phủ thành hắn liền ở phủ thành, Vân Kiều ở huyện thành hắn liền ở huyện thành, chỉ là không cần tùy thời theo bên người nhi, nhưng thật ra không ngại ngại hắn làm chính mình chuyện này. Trương Lăng tới lúc sau, đã bị Tiểu Nguyệt trực tiếp mang vào thư phòng, gặp qua Vân cô nương. Trương Lăng cung cung kính kính hành lễ, Vân Kiều vội thỉnh hắn ngồi. Trương đại ca, ta thỉnh ngươi tới là tưởng cùng ngươi thương lượng lưu dân chuyện này, mắt nhìn ngoài thành lưu dân càng ngày càng nhiều, nhưng quan phủ cũng không có cái gì thi thố ra tới, ta lo lắng thời gian dài, sẽ sai lầm. Ta có tâm quyên tặng, nhưng thứ nhất lo lắng quyên ra tới tiền bạc dùng không đến thật chỗ, thứ hai là đơn chúng ta một nhà năng lực vẫn là hữu hạn. Tam tắc, ta còn là lo lắng thành chim đầu đàn, ngại mãn thành quý nhân mắt. Vân Tiểu có thiện tâm, nhưng là cái này thiện tâm là thành lập ở không thương cập người nhà cơ sở thượng. Ngoài thành xuất hiện lưu dân đã 3 ngày, trong 3 ngày này, chẳng những là chi phủ nha môn không có động tĩnh, chính là mãn thành quý nhân cũng không có động tĩnh, Vân Kiều tâm liền lạnh đến không được. Trương Lăng thần sắc một túc, tiện đà khinh miệt nói, cô nương, theo ta được biết, binh thai cùng nhau, lưu dân loạn tượng vừa hiện thời điểm thôi chi phủ liền đã phát vài đạo thỉnh triều đình cứu tế sổ con, chỉ là triều đình liền hầu ra trinh phạt loạn tặc lương vang đều phát không ra, chỗ nào còn có cứu tế bạc. Kia sở nghệ làm sao bây giờ? Ngươi nói cái gì? Sở nghệ đi đánh giặc. Hắn mới 16 tuổi. Hắn lại không phải tướng quân, trên triều đình tướng quân đều chết sạch như vậy. Vân Kiều buột miệng thốt ra lúc sau Trương Lăng liền biết tự mình nói sai. Nhìn tức muốn hộp máu Vân Kiều, Trương Lăng vội miêu bổ, cô nương yên tâm, hầu ra có vạn toàn chi sách, ven đường sao mấy cái tham quan ô lại, hoặc là lấy chiến dưỡng chiến đều sẽ không làm đi theo hắn đánh giặc binh bị đói. Còn nữa, hoàng đế sở dĩ muốn cho chủ tử đi lãnh binh, là bởi vì hắn có thể điều động địa phương binh mã có chút tướng lãnh là lao hầu ra cũ bộ. Nói xong, thấy Vân Kiều vẫn là lo lắng, Trương Lăng liền đẻ thấp thanh âm tặc hề hề nói, hoàng đế không phát lương hướng, lại phái chủ tử đi bình loạn, dùng lại là hầu ra cũ bộ, hắn bàn tính đánh hảo, cho rằng như vậy những cái đó cũ bộ liền tính là bất mãn, nhưng là vì chủ tử cũng muốn liều mạng đem phản loạn cấp bình định rồi. Nhìn là hoàng đế chiếm tiện nghi, nhưng cho dù là hắn phái giáng quân, chúng ta chủ tử cũng là thả hổ về rừng, có thể bắt được binh quyền, tụ tập lên binh lực lại một nửa đều là sở ra cũ bộ. Vân Kiều mau đều tạc, hoàng đế còn phái giáng quân. Mặc kệ là tác phẩm điện ảnh vẫn là trong tiểu thuyết đầu giáng quân đều là kéo, sau, chân, hạt chỉ huy, làm hỏng chiến cơ, phía sau thọc dao nhỏ gì, nhưng am hiểu. Vân Tiểu cả kinh nhảy dựng lên, thư phòng không khí tức khắc liền áp lực nặng nề vài phần. Trương Lăng hận không thể mua khối đậu hủ đâm chết được, hắn tình nguyện đi theo chủ tử thượng chiến trường giết địch, cũng so ứng phó Vân Tiểu như thế vất vả. Hắn như thế xuẩn. Phi, Vân cô nương như thế thông minh làm gì? Vân cô nương, chúng ta chủ tử thật sự không có việc gì, tống cổ một cái giám quân dễ dàng thực, chiến trường chính là đao kiếm không có mắt địa phương. Nói không chừng liền ở đại doanh gặp được gian tế hành thích. Vân Kiều hư mắt nhìn hắn, đúng vậy, chiến trường đao kiếm không có mắt. Trương Lăng, hắn còn có thể nói cái gì? Con hảo hắn chưa nói hoàng đế phái người tiến hầu phủ chiếu cố lão hầu ra. Cô nương, cái kia an trí lưu dân, vẫn là làm chi phủ nha môn căng đầu quên tiền đi. Ta đây liền đi tìm thôi chi phủ, cô nương yên tâm, thôi chi phủ vẫn là đáng giá tin cậy người. Nhớ sở nghệ Vân Kiều nghĩ nghĩ liền gật đầu nói, thành, ngươi đi đi. Trương Lăng chạy chối chết. Hắn đi sau, Vân Kiều liền lấy ra giấy viết thư, lại đem phong ba đỉnh đem ra, so đối với cấp sở nghệ viết thư, hoa gần hai cái canh giờ, lúc này mới viết một chỉnh tờ giấy. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy không yên tâm, nàng thật không nghĩ tới sở nghệ còn sẽ đi đánh giặc a. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại từ đào bảo thượng mua viết tay bổn binh pháp tôn tử, 36 kế. Hành quân bảy trận chờ binh thư cùng thư tín cùng nhau đóng gói, lại chuẩn bị chút khẩn cấp bảo mệnh dược vật, làm sở ngũ cấp Trương Lăng đưa đi, làm hắn lập tức phái người đưa cho sở nghệ. Tuy rằng lúc này đưa này đó là khi nước tới chôn mới nhảy, nhưng có đến ôm tổng so không đến ôm cường A. Vân Tiểu vội xong này đó, tâm lý vẫn là lo lắng, nhưng tóm lại muốn dễ chịu chút. Sở nghệ như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không có việc gì nhi đi, nàng tưởng. Cô nương! Nôn Khiếu Ngôn công tử tới. Vân Kiều nhíu mày, Nôn Khiếu tới làm gì? Hắn đệ đệ mới ở thư viện làm phong làm vũ, kích động những cái đó học sinh đối phó nhà bọn họ. Nhưng Vân Kiều vẫn là muốn nghe một chút hắn như thế nào nói, rốt cuộc trước kia Nôn Khiếu tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là bản chất lại không xấu. Thỉnh hắn ở sảnh ngoài chờ. Chờ ở ngoài cửa Nôn Khiếu trong lòng chính thấp phòng đâu, sợ Vân Kiều không thấy hắn, đương có hạ nhân tới thỉnh hắn đi vào thời điểm. Hắn trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ở sảnh ngoài gặp được Vân Kiều, nhớ tới Nôn Bình làm những chuyện này, Nôn Khiếu cảm thấy chính mình quả thực là không mặt mũi thấy nàng. Vẻ mặt lại là hổ thẹn, lại là lo lắng. Tiểu nhi muội muội, ta là tới cùng ngươi thỉnh tội. Nôn Khiếu cung cung kính kính mà cùng Vân Kiều hành lễ, lại làm gã sai vật đem hắn bị hạ lễ vật tặng đi lên, đại hộp tiểu hộp đôi một bàn. Vân Kiều thần sắc nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi tới thỉnh cái gì tội? Nôn Bình chuyện này là ngươi sai xử. Không đúng không đúng. Nôn Khiếu vội xua tay. Vậy ngươi có tội gì? Nôn Khiếu thích hợp hổ thẹn nói, ta là Nôn người nhà, lại là ta thứ đệ làm hôn trướng chuyện này, ta đương nhiên là muốn tới xin lỗi. Vân Kiều nghe hắn nói không phải hắn thời điểm trong lòng kia cổ khí liền tiêu, rốt cuộc Nôn Khiếu là Nôn Khiếu, Nôn Bình là Nôn Bình. Tựa như nhà bọn họ, Vân Thủ Tổ cùng Vân Thủ Diệu hai huynh đệ đều là Đào Thị Sinh, chính là bọn họ lại có thể cùng Vân Thủ Diệu làm thân thích, cùng Vân Thủ Tổ lại là chết thủ. Vân Kiều rất là nghiêm túc nói, nếu ngươi là đại biểu Nôn gia tới xin lỗi, thực xin lỗi, các ngươi không có giao ra mạc sau người, ta sẽ không tiếp thu xin lỗi. Nhưng nếu là chính ngươi, Nôn Khiếu, ngươi chưa làm qua, liền không có sai, đồng bào huynh đệ còn có không phải một lòng, huống chi là cách cái bụng thứ đệ. Nếu ngươi thật sự là băn khoăn, liền lấy chút tiền bạc mua chút lương thực, cứu tế bên ngoài lưu dân đi. Vân Kiều lời này đã nói lên nàng nhận Nôn Khiếu, nhưng là lại không nhận Thái Sư Phủ. Thái Sư Phủ có thể cho Nôn Khiếu định đồng nham quá nữ nhi đồng tự kỳ, Vân Kiều là có thể biết Thái Sư Phủ là thân thừa Đức Quận Vương. Nhưng thừa Đức Quận Vương Thế Tử đã từng muốn nàng mệnh, sau lại bị Sở Nghệ giao hấn, lại không biết bị ai giết. Các nàng gia cùng thừa Đức Quận Vương đã sớm là không chết không ngừng kẻ thù. Nhưng Nôn Khiếu, sinh ở Nôn gia cũng không phải chính hắn có thể quyết định, hắn có thể chạy tới cùng chính mình xin lỗi, Vân Kiều trong lòng kỳ thật vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nàng ở nghiệp lớn bằng hữu cũng không nhiều. Nôn Khiếu tính một cái, Lệ Nghi Phương tính một cái. Nôn Khiếu nghe vậy trên mặt úc sắc một tán, trong mắt cũng phát ra ra trước người ánh sáng, thật sự sao? Tiểu Nhi muội muội, ngươi không trách ta. Thật tốt quá. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta trách ngươi làm cái gì? Kia sự kiện Nhi lại không phải ngươi làm. Ngươi tuy rằng họ Nôn, tuy rằng là Thái Sư Phủ Công Tử, nhưng là ngươi vẫn là Nôn Khiếu, là một đám thể, là một cái độc lập người. Thái Sư Phủ những người khác làm chuyện này cùng ngươi nửa mao tiền quan hệ đều không có. Nàng có phải hay không ở châm ngòi ly gián? Vân Kiều nói xong liền ám chọc chọc tưởng. Nôn Khiếu moi moi đầu, nếu mày nói, chính là lần trước ngươi còn nói ta ăn quá Sư Phủ, dùng Thái Sư Phủ, còn chiếm Thái Sư Phủ quang. Vân Kiều xem hắn, ai hoán tưởng, thanh niên, trí nhớ như vậy hảo làm gì a? Nàng vội xen lời hắn, này muốn phân chuyện này, chuyện tốt nhi. Chính nghĩa chuyện này ngươi khẳng định muốn đứng ở Thái Sư Phủ bên kia, nhưng là Thái Sư Phủ làm chuyện xấu nhi đâu. Ngươi còn tiếp tay cho giặc sao? Ngươi tả hữu không được Thái Sư Phủ, liền kiên trì làm chính mình, này không có gì sai. Nói không chừng sau này Thái Sư Phủ phạm vào đại sai, nhưng lại có thể bởi vì ngươi duyên cơ tránh được một kiếp. Nghe vậy, Nôn Khiếu liền suy nghĩ sâu xa lên, mấy năm nay hắn lại không phải ngốc tử, nhìn nhà mình lao cha bị quyền thế mê mắt, cùng kia giúp hoàng tử hoàng tôn đi được càng ngày càng gần. Hắn chính là có ngốc cũng nhìn đến ra tới, hắn cha trộn lẫn tiến kia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chuyện này bên trong. Hắn cũng khuyên vài lần, chính là hắn cha cùng hắn ca quả thực là quyết tâm. Hắn cũng liền tâm ý ngội lạnh. Vân Kiều nhìn hắn đang nghĩ sự tình, cũng không quấy rầy hắn, qua một lát Trương Lăng tới, Vân Kiều cũng không cùng hắn nói, đường kính đi gặp Trương Lăng. Chi phủ như thế nào nói? Trương Lăng, hồi cô nương, thôi lo di học đã đồng ý, hôm nay liền phát thiệp, ngày mai liền khai quên tiền yến hội. Vân Kiều lại vẫn là lo lắng nói, chính là ngày mai mới quên tiền, vật tư chủ bị còn muốn một đoạn thời gian, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu dân càng ngày càng nhiều, bọn họ sẽ không sợ lưu dân công kích phủ thành. Hơn nữa hôm nay cũng một ngày so với một ngày nhiệt, vạn nhất lại đến cái dịch bệnh, này một phủ thành người còn có sống hay không? Trương Lăng nói, cô nương, thúc giục chi phủ bên kia đã phái người đi khoảng cách phủ thành một dặm mà vị trí dựng mái che nắng, vị trí tuyển ở trong rừng cây, nhưng thật ra có thể tránh cho nóng bức. Đem mái che nắng vị trí lựa chọn ở khoảng cách phủ thành một dặm mà địa phương, chảy ra cũng đủ không gian làm giảm sóc mảnh đất, cái này chi phủ còn xem như thông minh. Chỉ là đem mái che nắng kiến ở trong rừng cây lại là không thỏa đáng, vạn nhất gặp được giông tố. Đem mái che nắng kiến tạo ở trong rừng cây không tốt. Ta nhị ca nói, giông tố thiên, cây cối là dễ dàng nhất bị sét đánh. Mái che nắng có thể đáp ở bị âm địa phương, không cần đáp đại giường chung, vẫn là dựa theo hộ vì đơn vị, một gian tiểu mái che nắng như thế đáp. Người nhiều hôn ở cùng một chỗ dễ dàng nảy sinh tình hình bệnh dịch, cho nên kiên quyết không thể bất việc nhi. Còn có, làm dân phu đi kiến tạo mái che nắng không khỏi quá chậm, không bằng liền ở lưu dân bên trong chọn lựa tuổi trẻ lực trắng người, chỉ cho bọn hắn hai cơm thức ăn, làm cho bọn họ cản hoạt nhi. Xong rồi cũng không cần đem người tan, khiến cho bọn họ tới duy trì lưu dân trật tự, cho bọn hắn cơm no ăn. Cản hoạt nhi người có cơm no ăn, không cản hoạt nhi chỉ có thể cứu tế người liền ăn cháo ngũ cốc, đây cũng là ổn định cùng phân hóa lưu dân một cái biện pháp. Đại bộ phận thanh tráng có thể tìm được việc làm, có thể có cơm no ăn liền sẽ không sinh sự nhi, lão nhân hải tử có một ngụm cháo uống, không đói chết cũng không đến mức nháo sự nhi. Không phải Vân Kiều keo kiệt, mà là lưu dân quá nhiều, có lại nhiều cứu tế lương thực đều sẽ không đủ. Trương Lăng càng nghe mắt càng lượng, Vân cô nương biện pháp thật tốt, hắn sao liền không nghĩ tới đâu. Vân Kiều nghĩ nghĩ, kỳ thật còn có rất nhiều chi tiết, khẩu thuật sợ không rõ ràng lắm, nàng dứt khoát liền lấy giấy ra tới, đem một ít những việc cần chú ý điều khoản khoản đều viết ra tới. Tỷ như lưu dân lâm thời tụ cư điểm cần thiết tu sửa lâm thời vê nút cờ, muốn đào đại hình hố rắc cùng nước bẩn xử lý trì. Duy trì trật tự, rửa sạch rác rưởi cùng dơ bẩn vật nhân viên liền từ lưu dân bên trong ra, nàng kiến nghị giống quản lý thôn trang giống nhau, đem lưu dân cũng rửa theo 10 hộ thiết trí một người chủ hộ như vậy chế độ tới. Chỉ cần ăn cùng kéo khống chế tốt, trên cơ bản phát sinh ôn dịch xác suất liền rơi chậm lại ít nhất một nửa. Vân Kiều lưu loát viết vài thiên, liền đem đồ vật cũng một vạn lượng ngân phiếu giao cho Trương Lăng. Trương Lăng xem qua Vân Kiều viết đồ vật lúc sau, đáy mắt quang mang càng ngày càng sáng, hắn lập tức liền cầm đồ vật đi tìm Thôi Học Minh. Thôi Học Minh chính sức đầu mẻ chán mà ở thư phòng nghe thủ hạ nha dịch bẩm báo, nói ngoài thành lưu dân lại đánh vài lần giá, nổi lên vài lần xung đột, lại cứ hắn lại không thể đi tìm phòng giữ chấn áp, sợ kích khởi dân biến, sức đầu mẻ chán không được, Trương Lăng liền tới rồi. Cầm Trương Lăng cấp đồ vật, Thôi Học Minh nhìn tâm tình tức khắc rất tốt, này mặt trên sách lược quả thực là giúp hắn đại ân. Hắn kích động mà nhìn Trương Lăng, Trương Lăng liền nói, đây là hầu gia bổ câu đưa thư tới, phỏng chừng là hầu gia bên người vị kia phụ tá tiên sinh chủ ý. Trương Lăng cũng không thể bán Vân Kiều, một cái 10 tuổi cô nương lấy ra như vậy sách lược tới, quá thấy được chút. Thôi Học Minh đại hỉ nói, hầu gia bên người phụ tá tiên sinh đều là có đại tài. Hầu gia ở chinh chiến còn có thể nghĩ hạ quan trong lòng thật là. Trương Lăng nói, đại nhân chạy nhanh đi an bài đi, ngoài thành lưu dân càng ngày càng nhiều, muộn tác sinh biến. Nay một vạn lượng bạc ngài trước cầm chọn mua lương thực. Thôi Học Minh vội gật đầu nói, ân, ta đây liền tự mình đi tìm phòng giữ đại nhân thương lượng, thỉnh hắn trước hỗ trợ duy trì trật tự, lương thực ta lập tức làm người chọn mua, nhìn xem hôm nay liền phát một đám cứu tế đi ra ngoài. Nói xong hắn lại đem chương trình sửa chữa, tế hóa một chút, làm phụ tá cuốn sao, sau đó lập tức phát hướng các huyện, làm các huyện dựa theo chương trình tới làm. Đến nỗi cứu tế lương thực cùng tiền bạc, một bộ phận từ huyện nha ra, mặt khác một bộ phận làm địa phương hương thân phú hộ ra, quyên tiền là một cái lộ, từ lưu dân trung mộ binh nhân công lại là mặt khác một cái lộ. Phòng giữ phủ, Lễ Đức Xuân cấp Thôi Chi phủ bắt hai đội nhân mã phối hợp hắn giữ gìn trật tự, ban đêm. Canh ba cổ gõ qua lúc sau, hắn trong phòng đột nhiên xuất hiện một người. Ai? Lệ Đức Xuân rút ra đặt ở bên cạnh người kiếm, từ trên giường nhảy dựng lên. Trong phòng chờ bị người tới đốt sáng lên, nhìn rõ ràng người, Lệ Đức Xuân buông kiếm, giơ tay lau lau cái trán mồ hôi lạnh, nửa là oán trách, nửa là nhẹ nhàng thở ra nói, ta Trương đại nhân đâu, ngài lần tới tới có thể hay không trước cho ta đệ cái tin nhi à. Ta này đem lão xương cốt nhưng chịu không nổi dọa. Ai u? Còn hảo hắn không ở hậu viện nhi ngủ tiểu tiếp, bằng không. Ngẫm lại hắn khỏe miệng liền không cấm mà chịu chịu. Ta cũng là đột nhiên thu được hầu ra mật tin. Trương Lăng nói xong liền ngồi hạ, Lệ Đức Xuân cũng đi theo ngồi xuống, thần sắc cũng lập tức túc mục lên. Hầu ra nói gì? Lệ Đức Xuân hoàn toàn trở thành sở nghệ người còn muốn cảm tạ thừa đức quận vương. Sở nghệ đánh gãy con của hắn chân cẳng, con của hắn lại bị tần phàm, hắn cho rằng, người cấp giết chết. Mà hắn tạm thời lại lộng không được hai người kia, liền đem đoán khí rơi tại Tịnh An phủ này bọn quan viên trên người. Kết quả Thôi Lo Di học âm thầm có sở nghệ bảo, âm mưu của hắn liền không thực hiện được. Nhưng thật ra đem đồng chi cấp lộng xuống dưới, làm sở nghệ chui chỗ trống, lại xếp vào một cái người một nhà tới. Lệ Đức Xuân lúc ấy tuy rằng cùng Sở Nghệ đáp thượng tuyến, nhưng hắn trong lòng còn ở lắc lư, Sở Nghệ không có khả năng muốn một cái bất trung tâm người. Kết quả Tần Vinh một chút tay liền tàn nhẫn đến muốn mệnh, cho hắn lộng cái thông đồng với địch bán nước tội danh. Đây chính là muốn chu diệt cửu tộc tội lớn. Lệ Đức Xuân tức khắc liền dọa nước tiểu, vội cùng Sở Nghệ tỏ lòng trung thành, lại chủ động đem chính mình muốn mệnh nhược điểm đưa đến Sở Nghệ trong tay. Sở Nghệ lúc này mới ra tay, bảo vệ hắn mệnh cùng quan chức. Lệ Đức Xuân cũng mới chính thức cột vào Sở Nghệ chiến xa thượng. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Trương Lăng, trong mắt rõ ràng có chờ đợi, hầu ra có gì phân phó. Tất nhiên là đại sự, bằng không Trương Lăng sẽ không đêm khuya lẻn vào hắn trong phòng. Trương Lăng dùng ngón tay dính nước trà ở trên bàn viết xuống bốn chữ, đóng quân sơn giã. Lệ Đức Xuân nháy mắt đã hiểu, cũng là đỏ mắt lên, đóng quân sơn giã, này bốn chữ lượng tin tức quá lớn. Liêu Đông phản, nghiệp lớn mặt khác hai bên cũng không xong, thêm chi lâu dài tới nay nền chính trị hà khắc, dân chúng qua không nổi nữa, từ Liêu Đông thủ tướng phản lúc sau, lập tức liền có 4-5 chỗ địa phương dơ lên phản kỳ. Nghiệp lớn, rối loạn, loạn thế đóng quân, hầu ra là, hắn tâm kích động mà không được, nếu là hầu ra thật muốn nhất tranh thiên hạ, thắng, hắn liền có tổng lòng chi công. Thua, được làm vua thua làm giặc, vinh hoa phú quý vốn dĩ chính là tranh tới, lại không phải bầu trời rơi xuống, còn nữa, hắn là tương đương xem trọng Sở Nghệ. Trương đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm tốt. Trương Lăng gật gật đầu, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ giao cho Lệ Đức Xuân, đây là bạc, chú ý làm việc cần nấp điểm. Hiện tại phủ thành ngoại nơi nơi đều là lưu dân, không thiếu thanh tráng, muốn lục tục chiêu mộ 10,000 tên lính, hẳn là không phải việc khó. Lệ Đức Xuân ở tiễn đi Trương Lăng sau mở ra cháp, nhìn cháp tràn đầy ngân phiếu, tức khắc liền hùng tâm vạn trượng lên. Ngày hôm sau, Lệ Nghi Phương xuyên một thân kỵ trang, liền tới tìm Vân Kiều, các nàng ra thu được chi phủ phu nhân thiệp, nàng tới ước Vân Kiều cùng đi. Bởi vì Tĩnh An phủ đại quan quý nhân ra quyến quá nhiều, chi phủ trong phủ là chiêu đãi bất quá tới, thôi lo Diệp Học liền đem chính mình trong phủ tả hữu hai nhà hoa viên thuê xuống dưới, cũng đem quan viên người nhà cùng phú thương hương thân tách ra mở tiệc chiêu đãi. Quan viên nữ quyến liền ở thôi phủ hậu hoa viên, trực tiếp từ nối thẳng hoa viên cửa hông đi vào. Hai người tới rồi lúc sau, cửa hông ngoại đã đình đầy xe ngựa, cách vách hoa viên cửa hông ngoại cũng là đình đầy xe ngựa. Ai u, một cái ở nông thôn nha đầu cũng dám tới chi phủ trong phủ xem náo nhiệt, cũng không nhìn một cái rõ ràng, này đạo môn cũng là ngươi có thể đi. Vân Tiểu mới xuống xe ngựa, liền nghe được một đạo tranh chua vô cùng thanh âm, nàng nhíu mày quay đầu nhìn lại, lại là lão người quen Bùi Mẫn. Bùi Mẫn ăn mặc màu đỏ khắp nơi giải kim thêu mẫu đơn váy áo. Trên đầu châu ngọc đầy đầu, Vân Kiều nhìn liền mệt, trong lòng nghĩ Bùi Mẫn có thể hay không bị đầy đầu đồ vật đem cổ cấp áp chặt đứt. Mà nàng gương mặt kia, càng là ống heo phấn, họa dày nặng trang dung. Nhìn nàng gương mặt này, Vân Kiều một chút ít tức giận đều nhấc không nổi tới, cũng chỉ muốn cười. Ai u, ban ngày ban mặt họa như vậy giả bộ tới, là muốn hủ chết hay. Lại cứ, quay chung quanh ở bên người nàng mấy cái cô nương đều không sai biệt lắm trang phẫn. Nhìn tiểu nha đầu Vân Kiều cùng không thi nửa phần son phấn lại có chút ngăm đen Lệ Nghi Phương ánh mắt một cái so một cái coi khinh, khinh thường. Lệ Nghi Phương, không phải cái gì người đều có thể hướng nơi này mang, người giao này đó thượng không được mặt bàn bằng hữu là chuyện của ngươi nhi, muốn cất nhắc nàng cũng là chuyện của ngươi nhi, nhưng không thể bôi nhỏ chúng ta thân phận. Chính là, ngươi muốn cất nhắc một cái hương dã nha đầu, vẫn là mang nàng đi cách vách đi. Cách vách không phải thương nữ chính là địa chủ gia nha đầu, nơi đó mới là nàng muốn đi địa phương. Này giúp cô nương chảo phúng xong, liền đều dùng khăn che miệng ha ha cười rộ lên. Lệ Nghi Phương giận dữ, tức khắc mày liếu một dựng, trong tay roi ngựa liền chỉ hướng Bùi Mẫn, các ngươi xem như hàng. Mùi chó cắm hành, cũng dám chạy đến bên ngoài tới trang tượng. Bên này nhi xảo đi lên, lập tức liền đưa tới vô số người vây xem. Lại cứ này một chút người nhiều xe nhiều. Thôi phủ bọn hạ nhân lo liệu không hết quá nhiều việc, liền không có bận tâm đến nơi đây tới. Bùi Mẫn đám người bị Lệ Nghi Phương mắng đến sửng sốt, ngay sau đó liền tức giận đến run lên lên, trừng lớn mắt, chỉ vào Lệ Nghi Phương ngươi nửa ngày không có ngươi ra tới. Phải biết rằng các nàng này đó quý nữ mắng chửi người đều là quải cong nhi tới, nhưng chưa thấy qua Lệ Nghi Phương loại này đi lên liền chửi đồng trận trượng. Hơn nữa nàng nhiều năm tập võ, chỉ có một phen sắc bén khí thế. trong tay roi ngựa ở không trung vứt ra một cái tiên hoa, phát ra thanh thúy vang dội thanh âm lúc sau, này giúp tiểu thư tức khắc liền sợ tới mức run lên. Vân Kiều nhìn càng tốt cười, liền lôi kéo Lệ Nghi Phương tay háo nói, Lục tỷ tỷ, ta coi cô nương khác gặp ngươi dơ roi đều sẽ dọa đến không mặt, nhưng này vài vị cô nương lại là bất đồng, sắc mặt thế nhưng là sẽ không thay đổi. Vân Kiều nói âm rơi xuống, lập tức liền đưa tới quanh mình phu nhân tiểu thư cùng với vũ giả nhóm cười vang thanh. Bùi Mẫn quả thực tưởng nhào lên đi xé lạn Vân Kiều miệng, nhưng lại cố kỵ cầm roi ngựa Lệ Nghi Phương không dám vọng động. Lệ Nghi Phương khinh miệt mà nhìn các nàng, nói, Tiểu Nhi ngươi liền không hiểu, các nàng trên mặt phấn cùng phấn mặt mặt nhiều, so tưởng đều soát đến hậu, tự nhiên sẽ không làm người khác nhìn ra sắc mặt tới. Nàng lời này vừa ra, quanh mình tiếng cười liền càng hơn. Đi theo Bùi Mẫn bên người vài vị cô nương lập tức dùng khăn bụng mặt, có chút lung lay sắp đổ lên, còn hảo bên người có nha đầu bà tử nâng, bằng không cũng không biết các nàng có thể hay không đứng lại. Bùi Mẫn tức giận đến chiều thôi phủ bọn hạ nhân kêu to lên, người tới. Còn không đem này hai cái quấy rối người cấp đuổi đi. Đúng vậy, các ngươi là như thế nào mời khách, thế nhưng cái gì khách nhân đều hướng trong phủ thỉnh. Cũng không sợ các nàng phá hủy yến hội. Cùng Bùi Mẫn cùng nhau tới vài vị cô nương cũng căm giận bất bình mà ồn ào lên. Lập tức liền có cái quản sự bà tử chạy tới hòa giải nói, vài vị cô nương, vị này chính là phòng giữ phủ Lục cô nương. Vài vị cô nương vẫn là đi vào trước lại nhận thức, vui đùa đi. Ngụ ý, mọi người đều là quan viên gia quyến, liền không cần ở cửa ầm ĩ, làm người nhìn chê cười. Bùi Mẫn nghe vậy liền hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt nàng bên cạnh các cô nương, phòng giữ phủ cô nương. Nàng cha mẹ chính là dặn dò quá, thế đạo luận đâu, ra tới cũng không nên đắc tội võ tướng gia cô nương. Nhưng nàng vẫn luôn là ngang ngược quán người, hơn nữa nàng hận chết Vân Kiều, biểu ca liền đối nha đầu này hảo, nàng hận không thể giết chết nàng. Bùi Mẫn chỉ vào xuyên làm thuần tịnh, trên người trang sức cũng mang đến không nhiều lắm Vân Kiều giận dữ nói, vị cô nương này là quan gia tiểu thư hẳn là từ nơi này đi vào, chúng ta cũng không ý kiến, chính là nàng đâu. Nàng tính cái gì đồ vật? Bùi Mẫn bên người người sôi nổi phụ họa, chính là, nàng tính cái gì đồ vật. Các ngươi trong phủ làm việc cũng quá bất lợi, làm một cái hương giã nha đầu đi vào, đem chúng ta đặt ở cái gì vị trí. Đại gia nghe vậy cũng nghị luận sôi nổi, làm một cái hương giã nha đầu đi vào, thật là rất bôi nhỏ các nàng thân phận. Đã có thể vào lúc này, có bất đồng thanh âm truyền ra tới. Nàng ca ca là tân khoa tráng nguyên, đương nhiên là muốn từ nơi này tiến vườn. Người đến là thôi lo di học con vợ cả con gái duy nhất thôi huyện, chỉ thấy nàng ăn mặc một thân cải tiến quá màu tím nhạt thêu điệp luyến hoa tương váy bên ngoài che chở cùng sắc hệ lụa mỏng. Đã đoan trang, lại không mất tiếu lệ. Nàng lớn lên cũng rất là đẹp, trên mặt cũng chưa thi phấn trang, chỉ là dùng phấn mặt điểm môi, cũng đã thực minh diễm. Đây mới là tiểu thư khuê các. Không ít người đều ở trong lòng tán thưởng khai. Thôi huyện đi đến Vân Kiều trước mặt. Giắt tay nàng rất là xin lỗi nói, ta vốn là ở cửa nghênh ngươi, nào biết mâu thân bên kia bỗng nhiên có người tìm ta, liền tạm thời rời đi một lát, không nghĩ tới thế nhưng làm ngươi bị ủy khuất, đều là ta sai. Vân Kiều cười cười nói, nơi đó là ngươi sai, đi thôi, chúng ta vào đi thôi, bên ngoài xiếc khỉ cũng khó coi. Nàng mỗi lần tới phủ thành thôi huyện đều sẽ thỉnh nàng đi trong phủ ngoạn nhi. Vân Kiều cảm thấy cô nương này vừa mới bắt đầu cùng chính mình tiếp xúc thời điểm có chút cố tình, nhưng là sau lại ở chung thời gian nhiều, lâu rồi, liền cảm thấy thôi huyển người cũng không tệ lắm, là cái thực ngay ngắn người. Thả nàng tạp thư đọc đến nhiều, Vân Kiều cùng nàng cũng rất là có tiếng nói chung, hai người quan hệ liền dần dần hảo. Thôi huyển ôn nhu mà cười, liền nắm Vân Kiều tay, cùng Lệ Nghi Phương cùng nhau vừa nói vừa cười mà vào hoa viên. Như vậy biến chuyển thật đúng là làm quanh mình người không có tỉnh quá thần tới, bất quá chi phủ chính là tứ phần quan, các nàng những người này trong nhà quan giai đối lập không thượng thôi lo di học, tự nhiên là đối thôi huyển hành động không dám có nửa phần nghi ngờ. Mà tứ phẩm trở lên thân phận quý nhân gia quyến, đi lại là mặt khác một cánh cửa, mặt khác có chuyên môn người tiếp đãi. Thôi huyển tự nhiên là không cần để ý tới hoặc là sợ đắc tội với người. Cứ như vậy, đại gia liền có chút nhìn Bùi Mẫn chê cười ý tứ, không cười nhân tâm đều ở tán Vân Kiều so sánh chuẩn xác. Cũng không phải là siếc khỉ sao. Rõ ràng đều là 13-14 tuổi cô nương, trên mặt cố tình muốn làm ra như vậy dạy đặc trang dung tới. Bùi Mẫn. Vân Kiều nói nàng là diễn siếc khỉ. Nói nàng là con khỉ. còn có, kia Thôi Huyền là chuyện như thế nào? Tân Khoa Trạng Nguyên tính cái giám A, chân đất ra tiếng Trạng Nguyên, không có gia tộc nội tình, người như vậy vào quan trường, đến lao nhiều nhất cũng là cái lục phẩm quan, càng đã chết ngũ phẩm quan. Mấu chốt là, như vậy không có căn cơ quan viên, nếu muốn giết chết kia cũng so nghiền chết con kiến như vậy đơn giản. Nhưng Thôi Huyền, Thôi Phủ đây là cái gì ý tứ? Xã hội thượng lưu ai không biết, nàng Bùi Mẫn chính là phải làm Sở Nghệ vị hôn thê người. Bùi Mẫn tức giận đến ngực phập phồng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Bên người nàng một vị cô nương liền tiểu tâm khuyên nhủ, Bùi cô nương, nếu không này đồ bỏ quên tiền yến hội, chúng ta không tham gia. Chính là, ai hiếm lạ, vốn dĩ chính là tưởng khung chúng ta bạc, còn như vậy thái độ, chúng ta liền không cho các nàng mặt. Bùi Mẫn hoành liếc mắt một cái tả hữu cô nương, giọng căm hận nói, đi, như thế nào không đi. Luận phụ thân thân phận, nàng Thôi Huyền cũng không so với ta hảo, luân chính mình thân phận, ừ, ta chính là phải làm hầu phu nhân người, nàng Thôi Huyền có thể gả cho ai. Cùng lắm thì một cái tam phẩm quan đích thứ tử, nàng có cái gì khả đắc ý. Đi, chúng ta cũng đi vào. Trong hoa viên an bài hảo vị trí, một trương trương ghế bành tử chi gian cách bàn trà. Mặt trên bày điểm tâm, trái cây cùng nước trà. Thôi Huyền mang theo Vân Kiều cùng Lệ Nghi Phương, cho các nàng hai cái giới thiệu một vòng người, liền an bài hai người ở dựa trước vị trí, ba người dựa gần một khối ngồi. Vân Kiều hỏi nàng, ngươi hôm nay mặc kệ chuyện này sao, thế nhưng dựa gần chúng ta ngồi. Thôi Huyền cười nói, ân, hôm nay ta mẫu thân có ta gì hỗ trợ, ta gì người kia, nhất có khả năng, cũng thích lo liệu như vậy chuyện này, ta cũng mừng được thanh nhàn. Cũng có thể cùng các ngươi trò chuyện. Lệ Nghi Phương vê một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, ăn xong rồi đã có thể nói, kia hóa ra hảo, có ngươi cái này chủ nhân ra ở, đỡ phải có rồi bỏ ong ong mà hướng chúng ta nơi này phi. Vân Tiểu cùng Thôi Huyền nghe vậy đều cười, trong hoa viên dàn bố trí sân khấu thượng liền có một người quần áo ung dung hoa lệ phụ nhân đi lên nói chuyện. Tên này phụ nhân chính là Thôi Huyền gì tưởng phu nhân. Nàng đầu tiên là nói một phen ngoài thành lưu dân thảm trạng, lại khích lệ một phen lai khách từ bi tâm địa, liền tuyên bố quên tiền bắt đầu rồi. Sau đó liền có một đội nâng khay tiểu nha đầu lui tới với khách khứa chi gian, các tân khách liền sắp sửa quên tặng đồ vật toàn bộ đều phóng tới khay chung đi. Đến Thôi Huyền nơi này, Thôi Huyền liền thả một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức đi lên, Vân Kiều tắc thả một bộ bốn khoản tinh dầu cùng một bộ cao cấp kem dưỡng ra mặt đi vào, Lệ Nghi Phương đem chính mình trong tay roi ngựa thả đi vào. Nhìn Lệ Nghi Phương thả căn roi ngựa, kia giúp phu nhân các tiểu thư mỗi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, một đám đều lộ ra khinh thường biểu tình. Tuy rằng đều không có lớn tiếng nói ra, nhưng là nhỏ giọng nghị luận lại là không ít. Nhưng Lệ Nghi Phương một chút để ý tứ đều không có. Thu xong rồi đồ vật, liền bắt đầu bán đấu giá. Mọi người có yêu thích liền ra giá, cũng có lẫn nhau xem không hợp nhãn nhi tranh một tranh, cũng có thật sự chính mình thích cũng muốn tranh một phen. Phàm là không ai ra giá đồ vật, chính mình chủ nhân liền sẽ ra giá chụp trở về, tóm lại không cho quên đi ra ngoài đồ vật lưu chụp. Không ra dự kiến, Lệ Nghi Phương lấy ra đi roi ngựa cũng không có bất luận kẻ nào ra giá, Lệ Nghi Phương cao hứng hỏng rồi, vội ra giá, 200 lượng bạc. Giá quy định 100 lượng bạc, nàng thêm 100 lượng bạc, nàng nguyên bản liền tính toán hảo quên 200 lượng bạc đi ra ngoài, chỉ là như vậy yến hội không có trực tiếp quên bạc. Nàng bất đắc dĩ mới đem chính mình roi ngựa lấy ra đi. Ha ha, không ai cùng ta đoạt thật tốt, này roi ngựa chính là rất có địa vị. Lệ Nghi Phương áp lực thanh âm cùng Vân Kiều cùng Thôi Huyền nói, Vân Kiều cùng Thôi Huyền đều che miệng cười, còn chúc mừng nàng. Nhưng ngồi ở phía sau cách một loạt Bùi Mẫn nhìn chằm chằm vào các nàng nhìn, Lệ Nghi Phương tuy rằng nói nhỏ giọng, chính là nàng cũng mơ hồ nghe được, lại nhìn Lệ Nghi Phương ra giới cái kia đắc ý hình dáng. Nàng liền nhớ tới Lệ Nghi Phương ở bên ngoài vũ vũ nhục nàng, làm nàng xuống đài không được tình cảnh, trên tay khăn đều mau bị nàng cắn nát. 300 lượng bạc. Nghe vậy, Lệ Nghi Phương sắc mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bùi Mẫn. Bùi Mẫn lập tức lộ ra một mặt đắc ý tươi cười tới khiêu khích Lệ Nghi Phương. Lệ Nghi Phương cắn răng báo giá, 312. Bùi Mẫn chảo phung nói, ngươi rốt cuộc là phòng giữ phủ tiểu thư. Cũng quá keo kiệt chút, mới 10 lượng bạc 10 lượng bạc ra, đây chính là làm việc thiện, nhiều hơn điểm bạc chính là tích đức. 400 lượng bạc. Mọi người ổ lên, liền một cây bình thường roi ngựa, liền kêu lên 420, thật đúng là. bất quá mọi người đều đem phóng tới Lệ Nghi Phương trên người, tưởng nhìn nàng lại có thể hay không tiêu giới. Bùi Mận thấy Lệ Nghi Phương hận không thể phát lại đây xé chính mình bộ dáng, trong lòng kia khẩu ác khí rốt cuộc ra chút. Lệ Nghi Phương trừng mắt Bùi Mận mắt đều mau phun ra hỏa tới, 412, 500 lượng. Bùi Mận nhướng mày xem Lệ Nghi Phương, 512, 600 lượng. Lệ Nghi Phương không nói, chỉ nhìn Bùi Mận. 600 lượng, còn có người muốn tăng giá sao? Trên đài, Thưởng phu nhân hỏi. Không có người lên tiếng. Tưởng thị lại hỏi một lần, Vân Tiểu thấy Lệ Nghi Phương rất là thích này roi ngựa, liền mở miệng hỏi Lệ Nghi Phương, ngươi nếu là bạc không đủ ta nơi này còn có. Mọi người đều có chút chờ mong mà nhìn về phía Lệ Nghi Phương, một cái phá roi ngựa, đấu khí đều đấu ra 600 lượng, tấm tắc. Lệ Nghi Phương lại bỗng nhiên cười, nàng cao giọng đối Vân Kiều cùng Thôi Huyền nói, liền một cái phá roi ngựa mà thôi, ta lúc trước mua thời điểm mới hoa 5 điếu tiền. Bùi tiểu thư thật là hào phóng, ta thế ngoài thành lưu dân nhóm cảm ơn ngài. Bùi Mẫn, như thế nào sẽ như vậy? Nàng bị chơi. Một cây phá roi ngựa nàng hoa 600 lượng bạc. Nàng không cam lòng mà tiếp nhận nha đầu đưa tới roi ngựa, thực không tình nguyện cầm 600 lượng ngân phiếu ra tới. Trên người nàng tổng cộng mới 600 nhiều lượng bạc, nguyên bản tính toán mua bộ đồ trang sức cái gì trở về, kết quả lại mua như thế cái thứ đồ hư nhi. Thật là tức chết nàng. Mà đồng thời, đại gia cũng kinh ngạc không thôi, Vân Kiều cũng kinh ngạc hỏi Lệ Nghi Phương, ngươi không phải nói này roi ngựa rất có địa vị sao? Rốt cuộc là cái gì địa vị? Lệ Nghi Phương nghiêm trang nói, đây là ta từ một cái lui ra tới lao kỵ binh trong tay mua tới. Hắn nói lúc ấy hắn đao chém đứt, liền dùng roi ngựa chịu, cơ hồ là một roi tử bạo một viên. Vân Tiểu vội đứng dậy che lại nàng miệng, quanh mình quý nữ nhóm mỗi người sắc mặt tái nhợt, một roi tử bạo một viên đầu, kia. Kia hốc cùng huyết không được bắn được đến chỗ đều là. Nghĩ đến đây, ở đây quý nữ các quý phụ đều che miệng, nôn khan một trận. Vân Tiểu rất là xin lỗi mà nhìn về phía Thôi Huyền, đây là các nàng ra làm yến hội, kết quả. Thôi Huyền sắc mặt cũng không tốt. Nhưng nàng rốt cuộc còn có thể nhẫn được. Vân Kiều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lệ Nghi Phương. Lệ Nghi Phương cũng ngượng ngùng mà cùng Thôi Huyền xin lỗi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới này bọn quý nữ cùng các quý phụ lá gan sẽ như thế tiểu. Nàng còn gì cũng chưa nói đi. A Bùi Mận thét chói thai đem roi ngựa ném đi ra ngoài. Lệ Nghi Phương thấy thế một chút mũi chân, nhảy dựng lên liền tiếp được chiều nàng bên này nhi bay qua tới roi ngựa. Sau đó giống Bùi Mận ôm quyền tạ nói. Quân tử không đoạt người sở ái, không nghĩ tới Bùi tiểu thư như thế bụng dạ hẹp hòi người cũng có như vậy một phen rộng lớn lòng dạ. Kia lão binh một roi tử liền chịu lạn chính là bí đao, là trong quân đội làm cho bọn họ huấn luyện dùng, dù sao chịu lạn cũng có thể nấu ăn, không lãng phí. Vân tiểu quả thực nhịn không được cười. Quanh mình người bị nàng như thế một nháo trong lòng kia điểm ghê tởm cũng tan đi không ít người lại nở nụ cười. Bùi Mẫn. Nàng thật sự tưởng giết chết Lệ Nghi Phương. Cái này còn có cái gì thể diện lưu lại nơi này? Bạc hoa không có, gì cũng không mua được không nói còn ném như thế đại một cái mặt. Chúng ta đi. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Lệ Nghi Phương liếc mắt một cái, liền hầm hừ mang theo chính mình nha đầu đi rồi. Kia mấy cái đi theo nàng tới cô nương liền rất là khó xử. Các nàng rất là tưởng lưu lại hảo kết giao một ít người, chính là lại sợ không đi phải đắc tội Bùi Mẫn. Dãy rùa dưới chỉ có thể mang theo nha đầu đều đi rồi, ai làm các nàng cha ở Bùi Mẫn cha thủ hạ kiếm ăn. Các nàng đi rồi, chỉ là một đoạn bán đấu giá trung tiểu nhạc đệm, nhưng thật ra đem bán đấu giá không khí sống động không ít. Vân Kiều trong lòng chửi thầm, có mỗi người giống như trời sinh chính là nữ xứng thuộc tính, trời sinh chính là phụ trách ra tới khôi hài, tỉ như nói Bùi Mẫn. Sở Nghệ liền con mắt đều không xem nàng, nàng là có thể lấy Sở Nghệ vị hôn thê thân phận tự cho mình là. Cũng không biết là chỗ nào tới mặt cùng dũng khí. Kế tiếp bán đấu giá liền bình thường nhiều, mỗi kiện đồ vật đều là một lấy mấy trăm lượng bạc giá cả thành giao. Kế tiếp là tân khoa trạng nguyên Vân Khởi nhạc chi muội, Vân Tiểu Vân cô nương quên tặng Phù Dung Hiên tinh dầu một bộ, từ một lọ hoa hồng tinh dầu, một lọ hoa cam tinh dầu, một lọ hoa nhải tinh dầu, một lọ hoa hoải hương tinh dầu tạo thành. Cùng với một bộ Phù Dung Hiên ngày mùa hè thoải mái thanh tân nhuận da trang phục. Từ một lọ nhuận da thủy, một lọ kem dưỡng da cùng một lọ nhuận da tinh hoa tạo thành. Mọi người đều biết Phù Dung Hiên tinh dầu cùng nhuận da trang phục đều cần thiết trước tiên xếp hàng hẹn trước, rất nhiều thái thái cùng phụ nhân nói vậy đều cùng ta giống nhau, vì mua một lọ tinh dầu bài ít nhất có một năm đội mới mua được. Nhuận ra trang phục cũng là không hảo mua, lần trước ta cũng là bài nửa năm nhiều đội mới có thể mua được một bộ. Hiện tại, Vân cô nương thế nhưng danh tác quyên tặng 4 bình tinh dầu cùng một bộ nhuận ra trang phục, bằng không dứt khoát như vậy, tinh dầu cùng nhuận ra trang phục liền mở ra tới bán đấu giá. Mọi người đều biết tinh dầu cùng trang phục giá cả, cho nên, mấy thứ này giá quy định đều là 200 lượng bạc một lọ. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá hoa hồng tinh dầu, giá quy định 200 lượng, thỉnh đại gia ra giá. Vân Kiều đổ vật một lấy ra tới, này giúp các nữ nhân liền điên rồi, một đám mắt đều rơi trên mặt trên. Đích sắc giống như tưởng phu nhân theo như lời, mặc kệ là tinh dầu vẫn là nhuận ra trang phục, đều rất là không hảo mua, đến trước tiên một năm đến nửa năm hẹn trước mới thành. Này một chút có thể có cơ hội mua được, mặc dù là nhiều cấp điểm bạc các nàng cũng là nguyện ý. Lập tức, ra giá thanh âm liền một đạo cao hơn một đạo. 300 lượng, 420, 500 lượng, 552, 582, 600 lượng, 1000 lượng. Vân Kiều đều sợ ngây người, lúc này mới đệ nhất bình hoa hồng tinh dầu, bất quá chớp mắt công phu đã bị kêu lên 1000 lượng bạc. Đây là vật lấy hy vi quý. Đương nhiên cũng là Vân Nương vận tắc đến hảo, lúc này mới kêu các quý phụ đối tinh dầu xua như xua vịt, ân, dùng hiện đại quản lý học được giải thích, cái này đã kêu đói khát marketing. Thức mau, này bình hoa hồng tinh dầu lấy 2300 lượng bạc thành giao. Nhịn đau muôn này bình tinh dầu thái thái là muốn dùng cái này đi lấy lòng trượng phu quan trên gia quyến, nếu là vận tắc đến hảo, trượng phu của nàng hẳn là có thể tại hạ mặc cho thăng một thăng quan. Đệ nhị bình tinh dầu muốn ôn nhu điểm, 1820 thành giao. Đệ tam bình lấy 2100 lượng thành giao. Chính là cuối cùng một lọ, lại là chụp tới rồi 4520 giá cao. Cái này làm cho ở đây người đều hít hà một hơi. Bất quá mua được người lại rất là đắc ý, một chút đau lòng cảm giác đều không có. Kế tiếp là kem dưỡng da cùng nhuận da thủy, bán đâu giá cả liền phải thấp một ít, 8900 lượng bạc thành giao. Nhưng tinh hoa thành giao giá cả cũng là xông lên 3000 lượng bạc. Lúc trước những cái đó trướng mắt Vân Kiều, coi khinh Vân Kiều quý nữ cùng các quý phụ, lại không dám đối nàng có chút coi khinh. Phải biết rằng, phụ dung viên xa hoa mặt hàng, mặc kệ là tinh dầu vẫn là nhuận da trang phục, chẳng những là phải có bạc, còn phải có mặt mũi cùng quyền thế mới không cần xếp hàng liền mua được đến. Mặc dù là như vậy, cũng không ai có thể dùng một lần mua được như thế nhiều. Cái này nha đầu rốt cuộc có cái gì bối cảnh? Thân khoa trạng nguyên bất quá là bình dân học sinh, như thế nào sẽ? Đống nhiên có người liền nghĩ đến sở nghệ trên người đi, ở đây một vị phu nhân liền hỏi bên người người, nghe nói Trấn Viễn Hầu ân nhân cứu mạng họ Vân. Bị hỏi người cứng họng, sẽ không như vậy xảo đi, này thiên hạ họ Vân nhưng nhiều đi. Nhưng nếu không phải, chỉ cần bằng thân phận của nàng như thế nào có thể lấy ra như thế thật tốt đồ vật. Vậy nhất định đúng rồi. Ai u, thật là siêu cao thuế nặng thiên vật, nếu là ta, lấy một bộ đồ trang sức ra tới là được, làm gì đem tinh dầu cùng nhuận ra trang phục lấy ra tới a? Đây là gia đình bình dân, căn bản là không hiểu nàng lấy ra tới đồ vật rốt cuộc là cái gì giá trị. Nhìn nàng kia phó kinh ngạc thần sắc, hiện tại nhất định đang hối hận đi, ai, thật thật nhi là phá của a. Vân Kiều Kỳ thật thật sự rất muốn nói, mấy thứ này nàng ở đảo bảo thượng mua thực tiện nghi a. Mấy thứ này tương đương thành bạc không vượt qua 20 lượng. Đêm nay lại bán đấu giá ra tới 1.500.000 lượng bạc. Vân Kiều vô vô ngực, cùng chính mình nói đây đều là lạc quên, đương nhiên là bán đấu giá cả càng cao càng tốt. Nhưng nàng này phó kinh ngạc biểu tình nhìn ở Lệ Nghi Phương cùng Thôi Huyền trong mắt, rồi lại là mặt khác một chuyện. Lệ Nghi Phương, Kiều Nhi, ngươi ngoạn ý nhi này là gì a? Thế nhưng như thế đăng giá. Ngươi sẽ không một không cẩn thận đem con mẹ ngươi thứ tốt cấp làm ra tới đi. Muốn đổi thành là ta nương, còn không nợ đánh chết ta a. Thôi Huyền rất là bất đắc dĩ mà nhìn Lệ Nghi Phương liếc mắt một cái, có như thế khuyên người sao? Còn có, cô nương ra ai không biết tinh dầu cùng kem dưỡng ra mặt ta? Nàng khẳng định là nhìn thấy một cái giả cô nương. Lệ Lục cô nương, Tiểu Nhi đây là thiện tâm, tưởng nhiều quên điểm nhi bạc, ta tưởng, Tiểu Nhi muốn mua mấy thứ này. Hẳn là không khó. Nàng là biết Vân Kiều ra cùng Trấn Viễn Hầu quan hệ hảo, cho nên Vân Kiều trong tay có thể có như thế phụ dung hiền tinh dầu cùng nhuận ra trang phục, nàng trong lòng là không kỳ quái.